Tôi phá vỡ sự lạnh lùng chỉ để yêu em. Chương 4, xếp về phe tên đáng ghét sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó chề môi ra vẻ không tin ha, nhắn chỉ hừ một cái rồi đi tới bên cái điện thoại bàn được đặt trên cái tủ nhỏ bên cạnh giường ngủ. Hắn nhấc điện thoại lên rồi quay ra hỏi nó, sếp của cô tên gì? Sếp tôi hả? Là sếp Minh. Hắn bấm số, nói gì đó với người ở đầu dây bên kia rồi cúp máy. Nó tò mò, rốt cục thì tên đáng ghét đó đang làm gì vậy chứ? Nó im lặng chờ đợi. Cạch, tiếng cửa phòng được mở ra, một người đàn ông cao lớn bước vào, là sếp Minh. Sếp đi qua tới trước mặt hắn, cúi đầu chào hắn một cách cung kính. Chào cậu chủ, cậu cho gọi tôi có chuyện gì không ạ? Sếp vừa nói gì vậy? Cậu chủ ư, hắn ta là chủ thật hả? Nó nghe sếp gọi hắn như vậy nên rất lo lắng. Hắn lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. Có chuyện muốn nhờ anh đây. Cậu cứ việc sai bảo. Tôi muốn anh đuổi việc cô gái này. Hắn miệng nói, tay thì chỉ qua nó. Nó đứng họng khi nghe phải tin sét đánh. Tên khốn kiếp, đồ độc ác, anh là quỷ chứ không phải người. Nó cắn áo thầm rủa hắn trong đầu. Được ạ, sếp Minh không nghĩ ngợi gì lâu cũng không thèm hỏi lý do, trả lời hắn một cách gọn lẹ. Hỏi làm gì chứ, có hỏi chắc cũng chỉ nhận được câu. Anh có ý kiến, và còn được tặng kèm theo là cái trừng mắt, đáng yêu, của hắn nữa. Nó thấy sếp trả lời như vậy nên bức xúc lắm. Sếp, sao sếp trả lời ngay và luôn thế ạ, sếp còn không thèm hỏi lý do nữa. Em không làm gì sai cả, là do tên chết bầm này gây trước mà. Này này, tên, chết bầm, mà nó nói còn khiến sếp Minh phải cung kính như vậy. Nó bức xúc quá hóa liều rồi. Anh sếp giật mình khi nghe nó nói hắn. GT, người đáng sợ là, GT, tên chết bầm, sếp liền vội vàng đi tới bịt miệng nó lại, nó vùng vẫy. Sao dám nói thế hả? Mau xin lỗi cậu chủ. Tại sao phải xin lỗi chứ? Nó gỡ tay sếp ra được, thở mạnh một chút rồi dậm chân, tay chống nạnh mà nhu mỏ lên cãi. Cô, anh ra ngoài đi, chuyện còn lại tôi lo. Anh sếp định nói gì đó nhưng lại bị hắn chặn ngang họng, anh cúi đầu chào hắn lần nữa, rồi đi. Khi đi ngang qua nó, sếp nói nhỏ chỉ đủ để nó nghe thấy. Trước khi mở miệng nói điều gì thì phải suy nghĩ chứ. Dám chửi cậu chủ khôi, cô chết chắc rồi. Tôi đuổi việc cô, bây giờ trong phòng chỉ còn lại nó và hắn. Im lặng một lúc, bỗng nó lấy hai tay ôm đầu, ngồi sụp xuống đất. Hô hô, công việc lương cao của tôi. Là tại anh đó tên đều kia. Nó uất hận ngước lên nhìn hắn bằng một ánh mắt nồng cháy. Hắn bước tới đỡ nó đứng dậy, nhìn nó không chớp mắt. Bị hắn, tia, từ trên xuống dưới, nó theo. Bản năng sinh tồn của động vật co vú. Liền đưa tay lên tạo hình chữ X đặt trước ngực. Nhìn gì hả? Hắn cười nhếch mép, đưa tay vòng qua eo kéo nó vào lòng. Nó đỏ mặt vùng vẫy kịch liệt kéo tay hắn ra nhưng không được. Buông ra coi, anh lại tính giở trò. Cô hiện giờ đang thất nghiệp, có cần tôi giới thiệu cho một việc làm rất nhẹ nhàng nhưng lương cao gấp chục lần ở đây? Việc gì mà lương cao gấp chục lần? Nó nghe vậy thì hết vùng vẫy la hét, hắn ghét sát vào tai nó, nói nhỏ. Cô chắc là vẫn còn trong trắng đúng không? Tôi mua, nó, nhé, hắn nói xong đứng thẳng người lại, tay đồng thời cũng bỏ ra khỏi người nó. Nó bây giờ như người mất hồn, hai tay buông lỏng. Mắt nó đỏ hoe vì nó sắp khóc, nụ hôn đầu của nó bị tên con trai không quen biết cướp đi một cách lãng xẹt. Nó đã rất cố gắng để quên, vậy mà bây giờ lại bị con sói biến thái đó làm nhục lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó lấy tay lau vội những giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống, nó chỉnh lại tóc và bộ đồng phục lao công đang mặc, nhìn hắn mỉm cười dịu dàng. Hắn cực ngạc nhiên nhưng vẫn buông lời trêu nó. Cảm động đến thế sao? Nó lập tức từ ánh mắt dịu dàng biến thành ánh mắt. Tôi muốn giết anh, nó chạy tới đấm vào ngực hắn nhiều cái thật mạnh, mạnh đối với nó chứ chính xác là đang gãi ngứa cho hắn thôi. Hắn ta xưa nay nổi tiếng trong giới giang hồ là một tên tuy chỉ mới học cấp 3 nhưng có sức mạnh đáng kinh ngạc. Một mình hắn có thể xử lý gọn đẹp bầy thú hung dữ đang bao xung quanh hắn. Nghiêm cấm tuyệt đối là không được chọc giận hắn vì những lúc đó hắn có thể nhẹ nhất là khiến kẻ đó bị gãy tay gãy chân như chơi, con gái hắn cũng không nương tay. Liệu cô Cửu Thiên Di bé nhỏ sẽ bị con sói độc ác kia xơi tái kiểu gì đây? Cách chương.